Bạch Nguyệt Quang, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông cáo về việc thay đổi diễn viên trong bộ phim ngắn hôm nay hướng về ánh nắng được phát ra, nhưng không gây ra một chút sóng gió nào. Tuy nhiên, khi danh sách khách mời của chương trình tạp kỹ thử trang điểm mùa xuân được công bố, ngay lập tức đã gây ra phản ứng mạnh mẽ. Cộng đồng mạng trên các diễn đàn sôi sục, liên tục nhắc đến tên Hoắc Kiêu như một cái máy lặp. Chương trình thử trang điểm mùa xuân đã rõ ràng là một dự án hợp tác giữa Xuân Phong và Kiều Mộc. Giờ lại có sự xuất hiện của Hoắc Kiêu để làm chỗ dựa. Kiều Mộc đưa Úc Noãn Noãn một tân binh mới vào, mà trên mạng không có một tiếng xấu nào. Đối với Úc Noãn Noãn, đương nhiên đây là một điều tốt, nhưng đối với người khác thì chưa chắc. Đường Man Khê nhìn thấy danh sách khách mời của thử trang điểm mùa xuân, suýt chút nữa thì bóp nát điện thoại trong tay. Mất vai nữ thứ trong hôm nay hướng về ánh nắng đã đành, nhưng việc bị cướp mất ghế khách mời thường xuyên của thử trang điểm mùa xuân mới là điều khiến cô ta cảm thấy như bị đẩy vào đường cùng. Cô ta đã chạy vai phụ suốt 2-3 năm nay, cuối cùng mới có được một kịch bản nữ thứ, lại có cơ hội cùng Hoắc Kiêu tham gia chương trình tạp kỹ. Nhìn thấy hy vọng trở nên nổi tiếng, nhưng giờ đây tất cả đều rơi vào tay Úc Noãn Noãn. Cô ta làm sao không căm ghét cho được. Đường Man Khê tìm chị quản lý chị Quan để bàn chuyện này. Chị Quan chỉ nói rằng đây là sự sắp xếp từ cấp trên. Đường Man Khê không tin. Cô ta nghi ngờ rằng chị Quan đã tự ý dùng tài nguyên của cô ta để lấy lòng Úc Noãn Noãn. Cô ta đi tìm Trung Duẩn để giải quyết. Trung Duẩn mỉm cười xin lỗi. Chuyện này là do công ty làm không tốt. Sau này có tài nguyên tốt, sẽ ưu tiên xem xét đến cô. Man Khê, cô đừng trách công ty vô tình. Công ty cũng là bị ép thôi. Về cô Úc ấy, Kiều Mộc không thể đắc tội được. Cô Úc đã nhìn trúng hai dự án này, Kiều Mộc chỉ có thể dâng lên mà thôi. Đường Man Khê như muốn khóc. Tại sao lại là tôi? Mất vai trong hôm nay hướng về ánh nắng đã đành, tại sao thử trang điểm mùa xuân cũng phải đuổi tôi đi? Chuyện này, Trung Duẩn khó xử quay mặt đi. Man Khê, thật ra kỹ năng diễn của cô cũng tốt, quan hệ với công chúng cũng ổn. Cứ an tâm mà tích lũy, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội. Thử trang điểm mùa xuân chắc chưa có duyên với cô. Đường Man Khê mơ màng rời đi. Dù Trung Duẩn không nói rõ, cô ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù cô ta có diễn tốt đến đâu, có được lòng công chúng ra sao thì cũng vô ích. Úc Noãn Noãn có bối cảnh mạnh mẽ, chỉ cần là thứ cô ta nhìn chúng, ngay cả Trung Duẩn cũng không thể từ chối. Việc cướp đi tài nguyên của cô ta, lấy đi hy vọng của cô ta, chỉ là một câu nói của Úc Noãn Noãn mà thôi. Cô ta nắm chặt điện thoại, cắn môi, kiên quyết không để nước mắt rơi xuống. Nhìn vào gương, thấy vẻ ngoài xinh đẹp của mình, ánh mắt Đường Man Khê tràn ngập thù hận. Úc Noãn Noãn, dù cô là ai đi nữa, một ngày nào đó tôi sẽ dẫm lên cô, để cô phải L.I.E.M giày tôi. Không chỉ Đường Man Khê không hài lòng về việc Úc Noãn Noãn tham gia thử trang điểm mùa xuân, Tiền Oánh khi thấy tin tức này cũng lập tức gọi điện chất vấn Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, cô điên rồi à? Sao lại để Úc Noãn Noãn tham gia thử trang điểm mùa xuân? Vân Mộ Kiều không trả lời mà chỉ hỏi lại cô ta. Mấy ngày trước cô không phải đã vào đoàn phim rồi sao? Quay phim thế nào? Tiền Oánh tâm trạng không tốt lắm, có vẻ hơi lúng túng. Không cần cô quản, có vẻ như không thuận lợi rồi. Vân Mộ Kiều tâm trạng lại có vẻ khá tốt, tiếp tục châm chọc. Tôi nghe nói diễn xuất của Úc Noãn Noãn rất tốt. Mặc dù không phải xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, nhưng rất ít khi sai sót. Cô Tiền chắc hẳn không thua kém Úc Noãn Noãn đâu nhỉ? Tiền Oánh càng tệ hơn, tức giận gào lên. Chuyện của tôi, cô bớt can thiệp đi. Đừng có đánh trống lảng. Mau giải thích cho tôi tại sao lại cho Úc Noãn Noãn cái con đê tiện đó tham gia chương trình thử trang điểm mùa xuân. Vân Mộ Kiều vẫn không trả lời. Cô Tiền, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo quyết định của mình cho cô. Nếu cô không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây. Không được cúp, Tiền Oánh lập tức hét lên. Sợ rằng Vân Mộ Kiều sẽ cúp điện thoại. Có ai nói tôi không có chuyện gì chưa? Tôi có chuyện đây, Vân Mộ Kiều, nói đi. Tiền Oánh đột nhiên tỏ ra ngượng ngùng. Chính là cái, là tôi cũng muốn tham gia chương trình thử trang điểm mùa xuân. Tôi có thể đầu tư vào đoàn phim. 1 triệu, đủ không? Nếu không đủ tôi sẽ thêm. Vân Mộ Kiều, đây chính là sức hấp dẫn của những người giàu à, nghĩ đến kế hoạch của mình. Vân Mộ Kiều nghiến răng từ chối 1 triệu mà Tiền Oánh tự đưa tới. Xin lỗi, cô Tiền, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Danh sách khách mời của chương trình thử trang điểm mùa xuân đã công bố chính thức rồi. Thêm người nữa thì không thích hợp. Hơn nữa đây là dự án hợp tác giữa Xuân Phong và Kiều Mộc. Hầu hết đều là nghệ sĩ chính thức của Kiều Mộc. Cô Tiền là con gái nhà giàu đến đây chơi. Không có tư cách tham gia chương trình này. Cô nói tôi không có tư cách là không có tư cách sao? Tiền Oánh nghiến răng, tức giận dậm chân tại chỗ. Tôi không làm nghệ sĩ cố định thì làm khách mời đi. Đầu tư 1 triệu, cũng không thiệt thòi. Vậy được không? Không được. Vân Mộ Kiều lại từ chối. Tôi đã nói rồi, nghệ sĩ chủ yếu là của Kiều Mộc. Nếu tôi đồng ý để cô Tiền đi cửa sau, các nghệ sĩ khác của Kiều Mộc sẽ nghĩ sao? Tôi không quản chuyện của Kiều Mộc, nhưng tôi không thể làm mất lòng các nhân viên. Tiền Oánh hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận. Vậy tôi ký hợp đồng với Kiều Mộc, trở thành nghệ sĩ của Kiều Mộc. Có được không? Vân Mộ Kiều cười nhẹ. Nếu cô Tiền muốn ký hợp đồng với Kiều Mộc, có thể tìm các quản lý của Kiều Mộc để nói chuyện. Hoặc trực tiếp tìm Trung Tổng cũng được. Tôi không quản chuyện của Kiều Mộc. Nói xong, Vân Mộ Kiều cúp điện thoại. Tiền Oánh nhìn điện thoại, tức giận và bối rối đập mạnh vào bàn một hồi. Thề rằng nhất định phải khiến Úc Noãn Noãn phải hối hận. Vân Mộ Kiều nghĩ đến việc Tiền Oánh ăn cú đau này. Hắc hẳn sẽ muốn đẩy Úc Noãn Noãn vào bờ tường. Không nhịn được cười ra tiếng. Mũi tên có thể tránh, nhưng ám tiễn khó phòng. Úc Noãn Noãn có lẽ sẽ phải chịu khổ rồi. Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần giúp Úc Noãn Noãn có cơ hội phát triển. Để cô ta nổi tiếng là được. Còn việc trên con đường nổi tiếng đó, cô ta sẽ đắc tội bao nhiêu người, bị đánh gục bao nhiêu lần, thì không phải là việc của Vân Mộ Kiều. Theo như đã thỏa thuận, ngày mà chương trình thử trang điểm mùa xuân công bố danh sách khách mời chính là ngày mà Úc Noãn Noãn đến bệnh viện thuyết phục Giang Tự Hành làm phẫu thuật cho Lý Hành Giản. Nhưng đến tối muộn, lúc 11 giờ, Vân Mộ Kiều vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan. Trợ lý của Úc Noãn Noãn, Tiểu Ngô, gửi tin nhắn đến, nói rằng Úc Noãn Noãn hôm nay không có cảnh quay nào, nhưng vẫn ở trong phim trường, không rời đi, giờ đã về khách sạn nghỉ ngơi. Vân Mộ Kiều gọi điện thoại cho Úc Noãn Noãn, hỏi lý do tại sao lại nuốt lời. Vừa mới kết nối, đối phương đã cúp máy. Hành động của Úc Noãn Noãn khiến Vân Mộ Kiều vừa tức vừa buồn cười. Cô thay đồ, cầm chìa khóa xe, chạy thẳng đến khách sạn nơi đoàn phim đang ở. Tình trạng của Vân Mộ Kiều khiến Trì Tiện sợ hãi. Không nghĩ ngợi gì, cũng lập tức đi theo. Trên đường, Vân Mộ Kiều gọi điện cho Trần Thuận và Giả Nghịch, bảo họ làm thêm ca tối nay, đưa Giang Tự Hành đến bến cảng. Ở đó có một chiếc du thuyền của cô. Cô bảo Trần Thuận và Giả Nghịch đưa Giang Tự Hành lên du thuyền chờ cô. Úc Noãn Noãn nằm trên giường khách sạn, nhưng không ngủ. Hôm nay cô ta cố tình không đến bệnh viện tìm Giang Tự Hành. Cô ta chỉ muốn cho Vân Mộ Kiều một bài học. Bây giờ là Vân Mộ Kiều cầu xin cô ta giúp đỡ. cô ta có lý do gì phải nghe theo lời của Vân Mộ Kiều. Khi nhìn thấy cuộc gọi từ Vân Mộ Kiều, Úc Noãn Noãn không chút do dự, lập tức cúp máy. Cô thậm chí còn cảm thấy hơi tiếc vì không thể nhìn thấy vẻ mặt cuống cuồng TCU của Vân Mộ Kiều khi đang hoảng hốt. Úc Noãn Noãn lăn mình một vòng trên giường, chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô ta đang chờ cuộc gọi thứ hai từ Vân Mộ Kiều. Cô ta muốn lại cúp máy lần nữa. Cảm giác được chơi đùa người khác trong tay mình thật tuyệt vời. Nhưng cuộc gọi thứ hai mãi không đến. Úc Noãn Noãn cảm thấy hơi bực bội, lăn qua lộn lại trên giường. Không hiểu ý của Vân Mộ Kiều là gì. Đến nửa đêm, Vân Mộ Kiều và Trì Tiện đã đến dưới khách sạn nơi đoàn phim Hôm Nay Hướng Về Ánh Nắng đang đóng. Trợ lý của Úc Noãn Noãn, Tiểu Ngô, đứng ở quầy lễ tân chờ họ. Khi nhìn thấy họ xuống xe, lập tức tiến lại gần. Phòng của Úc Noãn Noãn là 713. Tôi sẽ dẫn Trung Tổng và Trì Thiếu lên. Tôi đã quan sát từ tối. Sau 8 giờ tối, Úc Noãn Noãn không ra khỏi phòng. Cũng không có ai đến tìm cô ta. Vân Mộ Kiều gật đầu. Làm tốt lắm. Sau này tôi sẽ thưởng cho anh. Tiểu Ngô ngượng ngùng mỉm cười. Anh là người của Trì Tiện. Vân Mộ Kiều đặc biệt nhờ anh để theo dõi Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều lại hỏi, tầng 7 có những ai ở đó? Tiểu Ngô trả lời, tất cả đều là diễn viên của đoàn phim. Đạo diễn cũng ở tầng này. Vân Mộ Kiều, vậy tốt rồi, đến trước cửa phòng 713. Vân Mộ Kiều liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Ngô. Gõ cửa đi, Tiểu Ngô hiểu ý, không ấn chuông cửa mà trực tiếp gõ mạnh vào cửa. Úc Noãn Noãn, mở cửa ngay. Úc Noãn Noãn, mở cửa. Úc Noãn Noãn nghe thấy tiếng gõ cửa, hoảng hốt run lên, cảm giác mách bảo cô ta rằng Vân Mộ Kiều đến tìm mình rồi. Cô ta không dám mở cửa, thậm chí không dám lên tiếng trả lời. Cô ta co mình lại, ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể ngoài đó là một con quái vật. Tiểu Ngô lớn tiếng gõ cửa liên tục trong 5-6 phút. Nhưng cửa phòng Úc Noãn Noãn không mở. Ngược lại, các phòng bên cạnh đã mở cửa. Khuya như vậy mà còn gõ cửa. Có thể để người khác ngủ không? Tiếng phàn nàn vang lên khắp nơi. Vân Mộ Kiều mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi đã làm phiền giấc mơ đẹp của các mọi người. Tôi là bạn của Úc Noãn Noãn. Gọi điện cho cô ấy mà cô ấy không nghe máy. Tôi lo cô ấy gặp chuyện. Nên đặc biệt đến xem chút. Các mọi người yên tâm. Chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm ở Tuế Yến. Xin lỗi mọi người nha. Không lâu sau, đạo diễn và nhà sản xuất cũng đến an ủi. Bảo mọi người nhanh chóng quay lại nghỉ ngơi. Đừng đứng xung quanh. Thấy tình hình như vậy, mọi người cũng hiểu rằng Vân Mộ Kiều và Trì Tiện là những người không thể chọc vào. Mọi người liền nhanh chóng rút về phòng để giữ an toàn. Khi mọi người đã quay lại phòng, Vân Mộ Kiều nói với Tiểu Ngô, mở cửa đi. Tiểu Ngô trả lời một tiếng, lùi lại một bước, rồi đá cửa một cái khiến cửa phòng vỡ tan. Trong phòng, Úc Noãn Noãn đang co rúm người, dùng chăn che đầu, run rẩy. Vân Mộ Kiều vén chăn lên, mắt hơi hạ xuống nhìn cô ta. Úc Noãn Noãn, nếu cô không chịu tự đi tìm bác sĩ Giang, thì tôi đành phải tự mình đến mời cô vậy. Vân Mộ Kiều kéo tóc Úc Noãn Noãn, lôi cô ta xuống khỏi giường. Úc Noãn Noãn hét lên, phản kháng kêu la, còn cố gắng dùng móng tay sắc nhọn cào vào người. Tiểu Ngô giữ C, H, A, T, T, A, I cô ta. Khóa sau lưng, dùng vải buộc lại. Tiểu Ngô hỗ trợ Vân Mộ Kiều, kéo Úc Noãn Noãn còn đang mặc đồ ngủ, đi chân trần ra khỏi phòng. Cách chương.